Chương 594, tệ ẩy gù nhân loại. Địch nhân ở bên kia trên sườn núi, chúng ta đi Lưu Húc tự tay và chùa mốt phương vị, chuẩn bị đi tiến hắn lên đường. Phù phù vừa dứt lời, mọi người toàn bộ nằm ngang. Thập mọi người đều là làm sao vậy Tạt Sủ Mì phát hiện, dạ tập chúng thành viên, tất cả đều ngã trên mặt đất. Thân thể đột nhiên không động được mái nẹ nói. Cái này cảm giác này Tạt Sủ Mì trầm giọng nói, cùng ở trên thuyền là tương tự chính là thôi miên thuật sao, không phải đây là ạ cảm dung giọng nói. Độc Lưu Húc lạnh lùng phun ra một chữ. Trên sườn núi, độc khí sao mắt lấy tay che ở vành nón vị trí, đối với thao tác bên ngoài áo giáp địch nhân toàn bộ phi thường hữu hiệu. Sở hai lít bác sĩ gì, không đúng, cái kia thiết tượng cũng không còn sự tình hừ hừ, lần này vương bài một trong phối hợp với mỹ cảm siêu cường lực mất cảm giác độc khí Lưu Húc sao, nếu là lúc trước hắn khẳng định cũng sẽ trúng độc, thế nhưng dường như chúng ta rơi vào yêu đương bên trong đội trương đại nhân đã cho hắn giải dược á, yêu đương bên trong nữ nhân quả nhiên không đáng. Tin cậy giờ sờ hai lít nhìn phía xa, bởi vì sát thủ đối với cái này phương diện đồ vật đều không có gì chống lại năng lực đâu, một hơi thở bằng đại nồng độ tản bộ đi qua. Thao tác khôi giáp bọc thép dường như có thể hữu hiệu được ngăn cản độc khí hiệu quả đâu, giờ sờ hai lít hai tay bắt chéo nguyệt hung trước, bất quá cái này cũng bất quá là vấn đề thời gian. A mũi cả kinh, nhưng là như vậy nói, người một nhà không không song sao ngồi trồn hổm dưới đất ai nói. Người một nhà làm nhưng đã đánh qua vật xin phòng bệnh lạp không sai không sai, giờ sờ hai lít làm một vận eo nửa xoay người động tác, người kỳ thực đối với nó cũng đã miễn dịch ra mũi. Thật vậy chăng, thật không hổ là sờ hai lít người phong khoáng lạc quan A, quá cho lực. Mũi vẻ mặt sùng bái. Kỳ thực ta lúc đầu không muốn đối với như thế hoạt bính loạn khiêu vật thí nghiệm dùng loại này tân dược đây này, giờ sờ hai lít nâng đỡ kính mắt, cái này nhưng là phí hết đại công phu mới có làm được quý trọng vật phẩm A, bất quá cũng không có biện pháp. Giờ sờ hai lít một tay ấn ở trên đầu, áo nào nói, người nào để người của chúng ta cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thật không hổ là sờ hai lít đại nhân. Mắt, thật ôn nhu đâu thai. Hơn nữa còn là đối với ta ôn nhu như vậy vô vị độc khí. Mũi, trên chiến trường. Tatsumi, ta đi giết rơi phía sau màn thủ lĩnh, mọi người liền giao cho ngươi. Lưu Húc ngược lại không phải tin tưởng Tatsumi có thể bảo vệ tốt mọi người không bị những người cải tạo này thương tổn. Cho dù có miễn cưỡng chiến đấu Leon N bang hắn cũng giống như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy, trên bầu trời ngả nhĩ mông đặt đến, cho nên mới yên tâm được đi làm thì tủa sở thải lít. Lưu Húc chân trước vừa ly khai, Leon N cùng Tạt Sủ Mì liền lâm vào khổ chiến, bất quá cứu tỉnh cũng tại lúc này leo lên. Một cái từ trên trời giáng xuống đẹp trai đại thúc trung niên, cầm trong tay một cây trường côn, lớn đầu côn ung dung đập bể một cái đổi tạo đầu của người ta. Là vâng đúng người một nhà A, Leon N vẻ mặt ngưng trọng. Ta và Chelsea đi xuống khả năng liền không xong, tạm thời trước ở chỗ này chỉ huy. Nạ dẹn đã đối với Chelsea nói, lần này nhờ có ngươi, được rồi, ngươi làm sao biết ta ở đâu, chấp hành nhiệm vụ huấn luyện viên nói cho ta biết. Trong miệng cắn kẹo que Chelsea cười nói. Lên đi, nạ dẹn đã đối với sở sạ nù no mỉ cổ tỏ hạ mệnh lệnh, trước tiên đem địch nhân trước mắt đánh đuổi, hiểu sở sạ nù no mỉ cổ tỏ khóc khóc đáp. Hắn hoành dơ trường côn, một cánh tay rung lên, phát động gậy gộc ở trên danh kín. Đồng trên đầu trong khe thẻ ra sắc bén dao găm. Phanh sở xạ nủ no mì cổ tò một gậy đập xuống chính là một bọn người tử vong. Phanh đến sẽ chết, kể đến liền vong. Tung hoành vô địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Thật mạnh, Tạt Sủ Mì xem trận tròn mắt. Người xâm lăng bên kia cũng bối rối. Thật không có khả năng, mắt kinh hai nói, mới tới tên đang đem bộ binh từng cái dọn dẹp sạch độc khí làm sao có thể đối sinh vật mất đi hiệu quả thai cũng là một bộ biểu lộ không thể tin. Ta cũng không phải tin tưởng. Nói không chừng là không biết tệ ẩy gù. Giờ sờ hai lít tự lẩm bẩm. Nói vậy, nói cách khác cái này không cần nghiên cứu tư liệu sống. Cái này nói, giờ sờ hai lít nhấn trong tay một cái điều khiển từ xa. Sờ xã nù no mỉ cổ tỏ đánh ngã cải tạo người thi thể đột nhiên xảy ra mãnh liệt bạo tạc, to lớn yên vụ đưa hắn thôn phệ. Hừ, đây chính là đặc thù cách thức nhân thể liệu đạn A. Giờ sờ hai lít giơ lên một cánh tay, phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, ta cần phải trước tiếp theo thành. Làm yên vụ tán đi phía sau, sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ thân hình lộ ra, thân thể trong nổ tung đã không trọn vẹn, thế nhưng cũng không có bất luận cái gì huyết kế. Cái này chẳng lẽ nói mãi nẹ bởi vì khoảng cách gần nhất, cho nên thấy nhất tinh tường. Cái kia viện quân là mắt nuốt nước miếng một cái, hét lớn, sinh vật hình tệ ẩy gủ thoáng qua trong lúc đó, sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ trong nổ tung hư hại thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị, thậm chí ngay cả y phục cũng hoàn chỉnh như mới. Tệ ẩy gủ nhân loại. Sở xã nù no mỉ cổ tỏ lúc này đã tiêu diệt địch nhân, hắn quay đầu nhìn về phía mải nẹ. Quỷ quải gì nha, mải nẹ có chút mạc danh kỳ diệu. Sở xã nù no mỉ cổ tỏ đi tới mải nẹ trước mặt, ngồi xổm người xuống, tự tay nhẹ nhàng đem nàng bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà trở nên tóc tán loạn chỉnh lý thuận, sau đó vẻ mặt hài lòng nói, được rồi cái gì mà nẹ một đầu hát tuyến. Không chung nạ dẹn đã mắt thấy đánh lén ban đêm thành viên không việc gì, rốt cuộc yên lòng. Có thể dễ dàng quan sát được đứng ở nơi đó ạ cảm vị trí của bọn họ cộng thêm có thể tản bộ độc khí phía trên gió nếu có người chỉ huy lời nói, vậy cũng chỉ có bên kia, không phải sao nạ dẹn đã dơ lên viễn vọng kính, phát hiện giữ sờ thai lít cùng thai mắt mũi thân ảnh, quả nhiên không sai. Sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ, còn có địch nhân giấu ở tây nam phương trong rừng cây giết chết bọn họ, đừng để bọn họ chạy nạ dẹn đã ở ngả nhĩ mông đạt đến bên trên hướng địa mặt hô. Hiểu. Sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ gật đầu. Nơi đây đã bại lộ thai. Không có biện pháp mắt. Nơi đây đã vô dụng, đuổi mau chạy đi mũi. Đối phó sinh vật hình tệ ẩy củ, độc khí liền bất kể cái gì cũng vô dụng không đem hạch tâm đánh nát nói cũng chỉ có tìm được thao tác người giờ sờ thai lít tuy là không nói câu nào, nhưng là trong mọi người chạy nhanh nhất. Sờ thai lít bác sĩ, ngươi muốn đi nơi nào a người này, quyết tâm không phải muốn buông tha chúng ta sao chỉ thấy, một thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt bọn họ, ngăn trở bốn người rút lui đường. Đương nhiên. Lưu Húc muốn xử lý sờ thai lít, cũng muốn trước giết chết hai mắt mũi ba cái người cải tạo mới được. Kỳ thực, không cần giết bọn họ. Bởi vì, bọn họ sẽ bị sờ thai lít hấp thu hết. Cùng lúc đó, sờ xà nù no mì cổ tỏ cũng chạy tới. Xứng đáng tốc độ ánh sáng tên, tốc độ gạch thẳng đánh dấu.